Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, quỷ không nên là như vậy. Nếu quyết định soạt hảo cảm, ôm bắp đùi, Đồng Nghị cũng tuyệt không hàm hồ, âm thầm nhắc nhở một tiếng, có mấy lời, không ngừng nữ nhân thích nghe, nam nhân cũng không ngoại lệ. Đồng Nghị nâng lên hắn anh tuấn, khuôn mặt ngửa đầu thở dài, mang theo cô đơn cùng không cam lòng nhìn về phía Trần Trát, chỉ nói đến: "Thực ta là cảnh sát thế gia xuất thân, phụ thân ta cũng là cảnh sát. Hắn đã từng đã nói với ta, ở hắn lúc còn trẻ cùng đồng sự đang đi tuần, đột nhiên nhận được thông báo nói Tân Giới có vụ án, hai người bọn họ liều mạng chạy tới." Vừa đến liền thấy mấy chục người cầm đao làm vở kịch lớn. Trên đất đã nằm mười mấy người. Thật nhiều máu. Cha ta còn nhìn thấy một con nắm đao đứt tay. Lúc đó đồng sự gọi ta ba bạt thương. Cha ta là cái newbie. Không ngang ngửa sự nói xong. Bạt thương đã muộn. Đồng nghiệp của hắn đã ngã vào trước mặt. Một người cầm một cái ống sắt cắm vào hắn đồng sự cái bụng. Huyết không ngừng mà theo quản chảy ra. Khi đó cha ta nói cho ta, hắn lúc đó không biết muốn cái gì, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đem 6 viên đạn toàn bộ đánh tới cái kia trên thân thể người. Sau đó người này tại chỗ tử vong. Cha ta lấy vì chuyện này có thể có một kết thúc. Thế nhưng 2 năm sau cha ta nhận được một vụ án. Đang phá án trong quá trình lần thứ 2 gặp phải người kia. Không nghĩ đến người kia chết rồi dĩ nhiên hóa thân ác quỷ, tiếp tục hại người. Vụ án này không phải cha ta có thể xử lý, liền giao cho người khác. Kết quả thế nào không biết được. Đồng Nghị lắc đầu nhíu mày, nhiều là không cam lòng cùng cô đơn. Trịnh trọng nhìn mặt trước Trần Trát, chỉ nói đến: giết người phóng hỏa làm giàu, sửa cầu làm đường không thi hài. Không nghĩ tới kẻ ác chết rồi còn phải tiếp tục hại người. Ta cảm thấy thế giới này không nên là như vậy. Người không nên là như vậy. Quỷ cũng không phải là như vậy. Ông chủ, hả? Trần Trát chỉ sững sờ nhìn Đồng Nghị theo tiếng đến. Đồng Nghị thì lại nói đến: ta cảm thấy bất kể là sống hay chết, là người hay quỷ, đều nên ít nhất nói công đạo hai chữ. Mặc dù đối với những người gầm gầm gừ gừ sự ta sợ muốn chết. Nói Đồng Nghị nói năng có khí. Phách đến, có một số việc chung quy hay là muốn có người đi làm. Trần Trát chỉ nghe xong sắc mặt nghiêm túc, không còn lúc trước lười biếng dáng dấp. Chăm chú nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Gật đầu, sau đó nói đến: ngươi đi theo ta có đồ vật giao cho ngươi. Vui mừng ngoài ý muốn a, người này phải cho ta cái gì? Đồng Nghị mặt không hề cảm xúc, ở thầm nhủ trong lòng. Suy tư muốn không hôm nào đem một vài xem qua điện ảnh kinh điển lời kịch ở trong trí nhớ cướp đoạt. Một lần tập hợp thành sách, cố gắng lưng một lần. Không làm được ngày nào đó gặp phải một cái bắp đùi lại tú một tú. Chỉ dựa vào như thế một câu cũng không tốt lắm. Muốn học tăng cường điểm nghiệp vụ kỹ năng, Đồng Nghị vội vã theo Trần Trát chỉ đi vào trong quán hậu trường. Đi đến một gian trong kho hàng, đi tới két chứa đồ bên, liền thấy Trần Trát chỉ lấy ra chìa khóa mở ra két chứa đồ. Từ bên trong lấy ra một đôi găng tay, mấy cái chứa đầy chất lỏng kim loại cái bọc ống nghiệm. Lấy ra sau khi, lập tức nói đến: đây là ta đặc chế mấy thứ vật phẩm, tham linh găng tay, hiện hình nước, khu huế nước, tham linh găng tay 1000, hiện hình nước 1 cái 100, khu huế nước 1 cái 100, ngươi muốn bao nhiêu, làm sao muốn thu phí a? Đồng Nghị kinh hãi đến, làm nửa ngày Đồng Nghị cảm thấy Trần Trát chỉ chính là vì cho hắn chào hàng những thứ đồ này. Ta con mẹ nó đều dùng kinh điển lời kịch để đả động ngươi. Mới vừa cái kia đoạn lại nói tình chân ý thiết. Đúng là người nghe rơi lệ, người nghe được thương tâm. Ngươi người này như thế thế tục làm gì? Liền không điểm tình cảm sao? Trần Trát chỉ một mặt choáng váng đến. Đương nhiên muốn thu tiền a. Vật này ta nhưng là bỏ ra thật là lo xa tư mới làm ra đến. Ngươi cho rằng ta đây là từ thiện cơ cấu. Quang Hằng yêu trừ ma thay trời hành đạo. Liền không cần ăn cơm rồi. Ta nói giá cả đều là tình bạn giá. Người bình thường ta đều không bán cho hắn. Xem ngươi là cái có đảm đương người. Ta mới bán ngươi mấy thứ này. Đồng Nghị lập tức từ Trần Trát chỉ trong tay cầm lấy một đôi màu đen găng tay. Găng tay tính chất mềm mại thâm hậu. Nhìn qua chất lượng không sai. Nghi hoặc đến. Vật này có thể làm gì? Có thể cầm nã hồn thể. Trong tình huống bình thường người không thể đối với quỷ hồn tạo thành thương tổn. Nhưng có hai cái bao tay này ngươi là có thể mạnh mẽ đánh hắn. Đồng Nghị ngờ vực nhìn mặt trước Trần Trát chỉ. Không biết hắn nói thật hay giả. Vừa nhìn về phía một bên theo tới Chu Xuân Tài. Chu Xuân Tài kinh hãi. Đồng huynh, ngươi cũng không nên làm bừa. Không có, Chu huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu không là ngươi cầm ta treo cổ dây thừng, ta sẽ để ngươi tại đây ngang ngược. Tuyệt đối đối với ngươi không khách khí. Chu Xuân Tài nơm nớp lo sợ nhìn Đồng Nghị. Trong lòng phẫn hận, lại nhìn Đồng Nghị tiếp nhận một bình chứa đầy chất lỏng ống nghiệm. Ống nghiệm một nửa là kim loại cái bọc. Kim loại dưới đáy có tương tự bút máy nút bấm. Đồng Nghị nhìn bên trong dường như giống như thanh thủy dung dịch. Nhíu mày hỏi, này lại là cái gì? Hiện hình nước, ấn xuống nút bấm, trong vòng 3 giây ném qua sẽ nổ tung. Hiện hình nước sẽ tung khắp cái kia quỷ hồn thân thể. Để hắn ở trước mặt người hiện hình. Hiện hình sau quỷ hồn sức mạnh gặp suy yếu một nửa. Nhưng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Hỏi tiếp đến. Vậy này cái gì khu uế nước? Lại là làm gì? Cách dùng như thế. Ấn xuống nút bấm. Ném xuống đất. Gặp trong nháy mắt hình thành đường kính 3 mét vòng lửa. Khiến người ta bước qua vòng lửa. Là có thể sợ bị tai họa dây dưa. Nghe nói như thế Đồng Nghị trong lòng suy tư chốc lát. Ngượng ngùng nở nụ cười. Làm khó dễ đến, ông chủ gần nhất ta trong tay khá là hẹp, ngươi xem có thể hay không hóa đơn. A sơ, tiểu bản chuyện làm ăn, những này có thể đều là ta ép đáy hòm đồ vật. Ngươi hóa đơn ta ăn cái gì? Lại nói ta rồi cùng ngươi gặp mấy mặt, ngươi nếu như chạy ta với ai muốn? Ta, thật lâu tiểu thuyết www.xxscn. Ba là Đồng Biêu, Đồng Nghị nói thẳng một câu như vậy, trong lòng âm thầm may mắn, cũng còn tốt này gặp mạng lưới không phát đạt, dựa vào cha tên tuổi giả danh lừa bịp sẽ không bị người phiếu lên. Đồng Biêu, Tây khu trạm cảnh sát tổng sĩ quan cảnh sát Đồng Biêu. Trần Trát chỉ một mặt kinh ngạc nhìn Đồng Nghị, xem ra mình cha tên tuổi còn rất hưởng mà. Chiếu tình huống này sau đó đến muốn thử nghiệm thêm. Thế giới này cốt khí nào có mệnh đáng giá? Đồng Nghị gật đầu. Không sai. Chạy trời không khỏi nắng. Như thế nào? Lão bản ngươi xem có thể hay không thương lượng một chút. Đừng. Ta cũng không biết ngươi nói thật hay giả. Ngươi đem ngươi thẻ cảnh sát để ta nhìn một chút. Đến lúc đó ta cũng thật biết đi đâu tìm ngươi. Đồng Nghị bất đắc dĩ đào ra bản thân giấy chứng. Nhận, Trần Trát chỉ tiếp nhận vừa nhìn. Lập tức ghi nhớ mặt trên giấy số. Gật gật đầu trao trả Đồng Nghị. Sau đó nói đến, có thể hóa đơn. Đồng Nghị không nói hai lời viết xuống hóa đơn tạm. Suy nghĩ một chút trao trả thời gian. Muốn không trả tiền phân kỳ đi. Liền cùng Trần Trát chỉ một trận cò kè mặc cả. Phần 3 tháng trả hết nợ, 5 cái hiện hình nước, 5 cái khu uế nước, một đôi găng tay, giữa lúc Đồng Nghị dự định mang theo những thứ đồ này đi ra cửa tiệm lúc rời đi. Trần Trát chỉ nhìn Đồng Nghị rời đi bóng lưng, đột nhiên vỗ vỗ đầu, thầm mắng mình óc heo, lập tức kêu gào đến. A sơ, người trước tiên đừng đi ta còn có dạng đồ vật ngươi xem một chút. tuyệt đối vật siêu chỉ. Món đồ gì? Đồng Nghị nghe vậy xoay người nhìn về phía trong quán Trần Chát Chỉ. Một viên đạn, dựa vào, ai mà thèm ngươi viên đạn. Viên đạn ta từ trước đến giờ theo nắm theo dùng. Đồng Nghị lập tức liền muốn xoay người rời đi. Không, ta viên đạn không giống. Nó có thể, nói đến đây Trần Chát Chỉ dừng một chút. Nói ra hai chữ, giết quỷ. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.